Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2954. Chương 2954. Để cho các ngươi lăn. Nghe nói ngày này Vân Các là toàn bộ Thiên Vân nội thành tối cao cấp tửu lâu. Làm sao không cẩn thận như vậy, còn để chó điên xông tới? Cái này ai biết, phải đem trưởng quỹ gọi tới thật tốt hỏi thăm một phen. Hai người kẻ sướng người họa, ngươi một câu ta một câu. Võ thao lược bọn người mặt đều xanh. Hôm nay tâm tình vốn là không tệ, nghĩ ra được uống cái ít rượu. Sau đó liền đến ngày này Vân Các. Người nào không biết, hắn võ thao lược thích nhất chính là khách Vân Hiên gian phòng này. Nhưng lần này, phòng của hắn lại bị người khác chiếm. Vậy làm sao có thể nhẫn? Nổi giận đùng đùng đến tìm phiền phức. Ai biết, trong này hai cái chưa bao giờ chưa thấy qua, càng chưa từng nghe nói ra hỏa. Đúng là hồn nhiên không đem hắn để vào mắt. Ngày này Vân Thành bên trong, tất cả tai to mặt lớn người trẻ tuổi, hắn người nào không biết, có thể xác thực chưa thấy qua trước mắt hai người này. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, hai người kia không phải đại nhân vật gì, đã không là đại nhân vật, tự nhiên có thể tùy tiện khi dễ. Võ thao lược trong lòng không có một chút xíu cố kỵ. Võ thao lược bên cạnh hai người trẻ tuổi nói chuyện trước. Bọn họ chỉ Lâm Thành Phi cùng Lý Du, cười lạnh nói, các ngươi biết vị này là người nào không? Vậy mà như thế làm càn. Nói cho các ngươi, đây là Thao Lược Thế Tử, chính là Vân Lâm Thân Vương con trai trưởng, về sau nhưng là muốn kế thừa vương vị người. Nói như vậy, còn không phải vương gia. Lâm Thành Phi rốt cục chính diện hồi một câu, không phải vương gia, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta như thế kêu gào. Lớn mật, ta xem các ngươi là đang tìm cái chết. Nếu không phải ngày này Vân Các bên trong không cho phép tư đấu, hiện tại các ngươi hai cái đã là hai cỗ xác chết. Lâm Thành Phi cười nói, ban đầu tới nơi này không cho phép tư đấu à. Vậy các ngươi còn ở nơi này rượu võ dương oai làm cái gì? Gian phòng ta là không thể nào để. Nếu thật là có bản lãnh gì, các ngươi đại khái có thể qua tới giết chúng ta. Võ thao lược sắc mặt tái xanh. Đối phương đây là nói rõ không nể mặt mũi. Thiên Vũ Ca là hoàng gia mở tửu lâu, có kiên quyết quy định, không cho phép bất luận kẻ nào tư đấu. Bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho dù hắn là thế tử cũng không ngoại lệ. Có thể cái này không có nghĩa là hắn không có hắn biện pháp. Hắn cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tốt, tại tửu lâu này bên trong, bản thế tử là không thể đem bọn ngươi như thế nào. Nhưng nếu là ra tửu lâu, các ngươi sinh tử, nhưng chính là bản thế tử nói tính toán. Hắn quay đầu đối với điếm tiểu nhị nói ra. Đi, đem bọn ngươi lưu trưởng quỹ cho bản thế tử gọi tới. Thế tử điện hạ, làm sao? Bản thế tử nói chuyện như thế vô dụng, liền ngươi một phế vật như vậy, cũng dám cùng bản thế tử đối nghịch. Điếm tiểu nhị bất đắc dĩ, quy củ là quy củ, thế nhưng là, hắn là thật không thể trêu vào vị này thế tử, chỉ có thể nhanh chóng quay người, đi bắt chuyện trưởng quỹ tới. Trưởng quỹ giao thiệp rộng, mặt mũi lớn, có lẽ có thể xử lý thích đáng sự kiện này. Hai cái chưa bao giờ thấy qua gia hỏa, cũng dám ở thế tử trước mặt lớn lối như thế. Chờ xem, đợi lát nữa các ngươi bị đuổi ra tửu lâu, thế tử điện hạ tất nhiên sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lâm Thành Phi cùng Lý Du ngồi ở bên trong, dương dương tự đắc, không chút nào quản bên ngoài những người này kêu gào. Cái này xem ở võ thao lược bọn người trong mắt, lại là một trận nổi nóng. Tại bọn họ muốn đến, hai cái không quyền không thế, tuổi tác cũng không phải là rất đại gia băng, tu vi có thể cao đến mức nào? Một không có tu vi, hai không có bối cảnh, có tư cách gì ngồi ở chỗ này ăn cơm? đến tột cùng là cái gì, cái không có mắt cẩu vật để bọn hắn trà trộn vào đến. Cũng không lâu lắm, một người mặc trường bào, giữ lấy chòm râu dê lão giả thì vội vã chạy tới. Ái cha cha, ta thế tử điện hạ, người nào trêu chọc đến ngài trên đầu a? Đúng là để ngài phát lớn như vậy lửa. Lưu trưởng quỹ đi vào võ thao lược trước mặt, cung cung kính kính thi lễ. Lưu trưởng quỹ, đem hai cái này không có mắt cẩu vật cho bản thế tử đuổi đi ra. Võ thao lược chỉ gian phòng bên trong Lâm Thành Phi cùng Lý Du Quát nói. A, Lưu trưởng quỹ sững sờ, có chút khó khăn nói. Thế tử điện hạ, cái này là vì sao a? Vì sao? Võ thao lược ở trên cao nhìn xuống, một mặt cười lạnh, người sợ là quên thiên vân các quy củ a? Cái này tiểu làm sao dám quên? Chưa quên lời nói, làm sao thả hai cái này cẩu vật tiến đến? Võ thao lược cả giận nói, ngươi xem bọn hắn, xem thật kỹ một chút bọn họ mặt. Biết bọn họ là đến từ nhà kia quý nhân trong phủ. Vẫn là bọn hắn tu vi cảnh giới cao thâm, đã đến vong đạo cảnh đỉnh phong. Một không bối cảnh, hai không tu vi, căn bản là không có tư cách đặt chân thiên vân trong các. Ngươi lại để bọn hắn vào, song thưởng bản thế tử khách Vân Hiên. Chúng ta hoàng gia mời ngươi tới nhìn lên trời vân các. Ngươi chính là làm như vậy sự tình. Lưu trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi, là nhỏ không đúng, tiểu nhận lầm nhận phạt. Bản thế tử nói cho ngươi, cái này khách Vân Hiên là bản thế tử chuyên trúc. Bây giờ bị hai cái này người hạ tiện đi vào, nhiễm không khí dơ bẩn, gây bản thế tử tâm tình thật không tốt. Chính ngươi nhìn lấy làm. Lưu trưởng quỹ không ngừng lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Thế tử yên tâm, tiểu nhất bình tĩnh cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đợi lát nữa ta liền để người thật tốt có thể thanh lý cũng choáng váng, tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngài tâm tình. Hừ, võ thao lược trùng điệp hừ một tiếng. Lưu trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi hai người, uốn lượt sống lưng dần dần thẳng thẳng tắp, lãnh đạm nói, không biết hai vị đến từ thiên vân thành cái nào vị đại nhân trong phủ. Lâm Thành Phi lắc đầu, người nào trong phủ đều không phải là. Đã như vậy, hai vị mời rời đi đi. Lưu trưởng quỹ trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Xem ra, hai người này là thật không có bối cảnh gì. Đã như vậy, vậy cũng không sợ đắc tội bọn họ. Oanh ra ngoài liền oanh ra ngoài. Thế tử điện hạ ngay tại nổi nóng. Trước hết để cho thế tử điện hạ xả cơn giận này lại nói hắn. Rời đi. Các ngươi mở cửa làm ăn, chúng ta vẫn chưa ở chỗ này gây chuyện thị phi. Ngươi một câu, liền muốn để cho chúng ta rời đi. Lâm Thành Phi nhấp nhô hỏi, nơi này là thiên vân các. Lưu trưởng quỹ cường điệu nói, hai người các ngươi, không có tư cách ngồi ở chỗ này. Chúng ta không có tư cách. Vậy hắn đâu? Hắn liền có tư cách. Lâm Sưng Bay chỉ võ thao lược hỏi. Hoặc là chính như hắn mới vừa nói, cái này khách Vân Hiên là hắn chuyên trúc gian phòng, người khác cũng không có tư cách thực sự tiến một bước. Người nhất định phải hiểu như vậy cũng không phải là không thể được. Lưu trưởng quỹ nói ra, nhưng là hiện tại, các ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi. Ha ha, Lâm Thành Phi ngửa đầu cười to, thiên vân trong các, không được ồn ào. Lưu trưởng quỹ cau mày nói, các ngươi chớ ép ta đem các ngươi ném ra bên ngoài. Lý Du gật đầu không thôi, có mắt không tròng người, làm sao nhiều như thế? Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, là mình lan, vẫn là ta để người đem ngươi nhóm đánh đi ra. Chính các ngươi tuyển. Lưu trưởng quỹ hơi không kiên nhẫn, thế tử điện hạ còn tại nổi nóng. Hắn đến tranh thủ thời gian giải quyết hai người kia. Không phải vậy đợi lát nữa bị thế tử điện hạ giận chó đánh mèo nên làm cái gì? Võ thao lược chỉ cao khí dương nói. Nhìn đến sao? Ta để cho các ngươi lăn. Các ngươi không nghe. Ta lại trở ngại quy củ. không thể trực tiếp đối với các ngươi động thủ, thế nhưng là trong tiệm trưởng quỹ để cho các ngươi lăn. Các ngươi chẳng lẽ còn có mặt tiếp tục ỉ ở chỗ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.